Kiếm vực vô địch, chương 402, 402, Lý Tiên Quân của Quỷ Tông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây phút Bắc Minh Hữu Ngư chịu thua, không chỉ có trọng tài nghi ngờ không hiểu, những người dưới đài cũng sửng sốt. Rõ ràng, bọn họ không nghĩ tới Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia này lại có thể trực tiếp chịu thua được. Bắc Minh Hữu Ngư tất nhiên sẽ không đi nói cho bọn họ biết Dương Diệp khủng khiếp tới mức nào. Nàng cũng không biết rõ về thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng nàng biết một điều. Đó chính là những người đi theo Nam Cung Ngôn đều chết ở trong tay Dương Diệp. Một lát sau, trọng tài phục hồi lại tinh thần mới liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp, đệ tử Kiếm Tông thắng. Dương Diệp nghe vậy lại xoay người đi xuống dưới đài luận võ. Bắc Minh Hữu Ngư trực tiếp chịu thua làm cho hắn cũng thoáng ngẩn người ra, tuy nhiên suy nghĩ một chút hắn lại hiểu rõ. Có lẽ Bắc Minh Hữu Ngư trực tiếp chịu thua là bởi vì hắn ở trong dãy núi Thanh Vân đã thể hiện ra thực lực của mình, chẳng qua là Bắc Minh Hữu Ngư không biết, kẻ giết Nam Cung Ngôn cùng những người đó chính là vật nhỏ cùng một đám huyền thú. Sau khi xuống khỏi đài luận võ, Mộ Dung Yêu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và hỏi, ngươi quen biết với Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta đã từng gặp nàng ở trong dãy núi Thanh Vân. Đó là một nữ tử rất thông minh. Nàng đương nhiên thông minh rồi. Mộ Dung Yêu liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, nàng nổi danh là nữ tử có trí tuệ. Ở đế đô, nàng thông minh tương đương với Bạch Thanh của công hội Phù Văn Sư và làm cho vô số người phải kiêng kỵ. Dương Diệp nghe được hai chữ Bạch Thanh lại lắc đầu. Hắn thực sự không thích nữ nhân này, càng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với nàng. Bắc Minh Hữu Ngư trước mắt này lại tốt hơn một chút, cho dù hai người đều thông minh. Nhưng tâm tính của nàng tốt hơn Bạch Thanh kia rất nhiều. Mấy trận so tài tiếp theo đều không nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không xuất hiện nhân vật tài giỏi xuất chúng nào, dù sao bây giờ còn đang trong giai đoạn đào thải lớn. Tuy nhiên những cuộc chiến đấu vẫn rất đặc sắc, đặc biệt một ít huyền kỹ kỳ lạ, còn có một vài chiêu thức kỳ lạ và các cách thức công kích khác nhau cũng làm cho mọi người phía dưới có thể nói là nhìn no mắt. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cùng Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung lại nhanh chóng lên đài, không có gì bất ngờ, hai nàng đều trực tiếp sử dụng một chiêu giải quyết đối thủ của mình. Điều này làm cho mọi người lại một lần nữa thấy được sự mạnh mẽ của đệ tử sáu thế lực lớn, cũng khiến cho vô số người càng quyết tâm tiến vào thế lực tông môn. Lý Tiên Quân của Quỷ Tông chiến đấu với Dương Diệp đệ tử Kiếm Tông. Đúng lúc này, trên đài luận võ số 9 đột nhiên truyền ra một âm thanh vang dội. Làm cho mọi người ở đây đều trở nên yên tĩnh, trong phút chốc vô số người lại bàn tán xôn xao. Kiếm Tông cùng Quỷ Tông là hai tông môn đối địch nhau, điều này căn bản không phải bí mật gì ở Nam Vực. Trong Thanh Vân Bảng lần trước, nếu không phải đệ tử Kiếm Tông chết hết thì chính là đệ tử Kiếm Tông chết hết. Bây giờ đệ tử của hai tông này rút thăm cùng một tổ, đây chắc chắn là một trận chiến đấu kịch liệt. Bởi vì Quỷ Tông cùng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không nương tay với đối phương. Nói đơn giản một chút chính là chỉ cần đệ tử Kiếm Tông chiến đấu cùng đệ tử của Quỷ Tông thì nhất định sẽ có một bên phải chết. Giờ phút này, không còn ai để ý tới các đài luận võ khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì tất cả mọi người căn bản đều vây quanh phía dưới đài luận võ số 9. Ngay cả Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cùng với Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung cũng quan tâm tới tình hình của đài luận võ số 9. Trong mắt của mọi người, Dương Diệp cùng Quỷ Tông Lý Tiên Quân nhảy lên đài luyện võ, hai người lại không có trực tiếp ra tay. Ta không nghĩ tới chúng ta lại nhanh chóng gặp mặt nhau như vậy. Lý Tiên Quân nhìn Dương Diệp, cười nói, cổ tay Dương Diệp thoáng động, từ linh kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Hắn nói, ta cũng không nghĩ tới chúng ta nhanh chóng gặp nhau như vậy, chỉ có điều như vậy cũng tốt, ngươi đến đây đi, để cho ta xem thử ai là người có thể sống sót đến giây phút cuối cùng. Ai lại người nằm lại ở trên đài luận võ này? Dương Diệp không có thù hận gì với người trước mắt, nhưng bởi vì quan hệ với Tô Thanh Thi, hắn không thể không giết chết đối phương. Đương nhiên đối phương cũng không thể không giết hắn. Nếu như vậy, giữa bọn họ lại quyết định chỉ có thể có một người sống sót. Cổ tay Lý Tiên Quân thoáng động, thanh liêm đao màu đen đã xuất hiện ở trên tay hắn. Lý Tiên Quân tiện tay múa một vòng và cười nói, giữa ta với ngươi vốn không có ân oán gì, nhưng đáng tiếc. Tông môn của ngươi và ta lại làm cho chúng ta trở thành kẻ thù. Thực lực của ngươi không tệ, ta cũng rất thích tính cách của ngươi, nhưng ta không thể không giết ngươi, nếu không ta rất khó ăn nói được với tông môn. Cho nên, ngày hôm nay ngươi phải chết. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía trọng tài nói, có thể bắt đầu được chưa? Trận thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, trọng tài lại tuyên bố. Trọng tài vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trên đài đồng thời lập tức biến mất. Sau đó một tiếng kim loại va chạm vang lên ở trên đài luận võ. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Cuộc chiến đấu giữa các đệ tử tông môn chính là cuộc chiến đấu mà bọn họ mong đợi. Lần này sẽ không xuất hiện cảnh tượng nghiêng về một phía giống như mấy lần trước nữa. Lần này, bọn họ có thể xem một cách thoải mái rồi. Cách chương.